Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của chuyện ngôn tình HE. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Có bầu trước với tổng tài, tác giả U Uyển, Editor Fijian. Các bạn like ủng hộ subscribe kênh chuyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Tập đoàn Hứa Thị nằm ngay trong thành phố, đang trong giai đoạn phát triển vượt bậc. Phòng họp của Hứa Thị lúc này tề tựu đầy đủ các anh tài. Mặc dù những người nòng cốt không ít, nhưng hôm nay toàn bộ các chủ chi nhánh công ty rất ít xuất hiện cùng tới. Tập đoàn Hứa Thị là một trong số 2 doanh nghiệp nổi tiếng, từ một công ty nhỏ không danh tiếng trở thành nền kinh tế huyết mạch của cả nước. Với các xí nghiệp rất lớn, nhắc tới người đứng đầu Hứa Thị, Hứa Sang Khải, một người khiến cho bất cứ ai cũng phải bội phục và kính sợ. Khi đồng hồ chỉ 10 giờ, phòng họp im lặng như tờ. Có thể nghe thấy cả tiếng thở của mọi người. Tổng tài rất nghiêm mặt về vấn đề thời gian, luôn đúng giờ, không có bất cứ trường hợp ngoại lệ nào. Phòng họp vừa yên tĩnh thì cửa liền bị đẩy ra. Một nam nhân hấp dẫn, khí chất hiên ngang, phong độ cực kỳ anh tuấn. Hai lông mày rậm, đôi mắt sâu đen thẫm lộ ra tia nhìn thích thú, hơi thở cực kỳ nguy hiểm, hết sức hấp dẫn, chết người. Hơn nữa sống mũi thẳng, đôi môi khiêu gợi, trên người hắn tỏa ra một loại cảm giác rất bất đồng. Hai lông mày nhíu chặt trong lúc lơ đãng làm cho hắn càng toát lên sự táo bạo, dễ nóng giận, trong mắt lộ ra cơ trí, thông minh, không ai bì kịp. Cùng với khí chất vương giả, hắn, Hứa Sa Khải, nắm trong tay tất cả mọi quyền lực, một vị tổng giám đốc cao tại thượng khiến cho nữ nhân bên cạnh phải theo đuổi. Đây là cái gì? Hứa Sa Khải đem mẫu thiết kế đồng phục mới vứt lên bàn. Mẫu thiết kế kém cỏi như vậy, cũng dám dùng hay sao? Là lại thiết kế một lần nữa? Dạ, quản lý nơm nớp lo sợ nhận lệnh. Không khí trong phòng họp cực kỳ khẩn trương mà nghiêm túc, chỉ có Hứa Gia Khải mới có thể tạo ra bầu không khí này. Nói với người thiết kế, nếu không tạo ra sản phẩm tốt hơn thì không cần phải đi làm nữa. Hứa Gia Khải lửa giận dâng cao, lập tức tìm nhà thiết kế khác. Hắn ra lệnh, vâng, chúng tôi sẽ làm ngay. Chỉ mỗi việc đồng phục công ty thôi đã đủ khiến hắn tức giận. Hắn quyết định đồng phục công ty bắt buộc phải mặc. Mặc dù đã đăng quảng cáo mấy ngày, các mẫu thiết kế không ngừng gửi lên, nhưng không ai làm cho Hứa Gia Khải hài lòng. Ngô Vị Tần cầm lấy mẫu đồng phục, gõ cửa phòng làm việc của Hứa Sa Khải. Suốt mấy ngày qua, Vị Tần liên tục đưa mẫu mới nhưng không cách nào làm Hứa Sa Khải hài lòng. Hắn càng lúc càng mất kiên nhẫn. Nếu như cái này không có chút khả quan nào, vậy thì hắn cũng không biết Hứa Sa Khải muốn tìm nhà thiết kế như thế nào nữa. Sa Khải, đây là mẫu vừa mới gửi tới. Ngô Vị Tần đem hàng mẫu để lên trên bàn. Đồng phục cắt may rất năng động nhưng mới mẻ độc đáo. Quần để lộ ra vẻ trang nhã cao quý, như lột tả được tất cả những ưu điểm của nữ giới. Thứ hắn muốn chính là như vậy. Không cần phải quá cầu kỳ, kiểu cách như những nhà thiết kế kia. Nhìn xuống dưới tên người thiết kế, hắn nói với Ngô Vị Tần. Báo cho sở Uyển Oánh, mẫu thiết kế của nàng được chọn. Uyển Oánh cũng không nghĩ tới mẫu thiết kế của mình lại được tổng giám đốc chấp nhận. Cô chưa từng nghĩ tới mình trở thành người trong công ty Hứa Thị. Công việc của nàng tuy bận rộn nhưng vui vẻ, chỉ vì bộ đồng phục mà nàng đã phải thức đêm chăm chút từng chi tiết nhỏ. Hơn nữa càng lúc càng gầy. Cơm bà bữa cũng ăn không đầy đủ nên bị đau bao tử, lúc nào cũng phải mang theo thuốc dạ dày. Nhưng sự cực khổ đó cuối cùng cũng được đền đáp, đồng phục sau Yến Oánh thiết kế rất được tán thưởng. Nhờ có đồng phục bày hiệu suất làm việc của công ty càng ngày càng chuyển biến tốt đẹp. Đến nâng cao danh tiếng của công ty, Hứa Sa Khải mời bạn mình lấy nhiếp ảnh gia Tào Đông đến chụp ảnh để tuyên truyền. Lúc chụp ảnh, hắn thật sự bội phục cô bé. Nếu như Sa Khải biết được Sầu Yến Oánh chỉ là một cô bé rất thành thú, mộc mạc, nhất định sẽ giật mình vì biểu hiện của nàng. Hơn nữa càng không thể ngờ tới thứ đồng phục mỹ lệ xinh đẹp này lại từ tay nàng mà ra. Uyển tiểu thư thiết kế thật sự rất khác so với mọi người. Con trẻ như vậy đã tạo ra những tác phẩm cực kỳ ưu tú. Nhìn mẫu thiết kế của cô, ta càng thấy hứng thú với công việc chụp ảnh của mình hơn. Nhưng có điều, ta vẫn muốn tìm người mẫu thích hợp cho những bộ trang phục này. Ta đồng nói. Nếu anh tin tưởng vào mắt nhìn của tôi xin đề cử một người. Cô ấy xinh đẹp xuất chúng chắc chắn sẽ làm anh hài lòng. Uyển Oánh nói. Nhà thiết kế chọn, dĩ nhiên tôi phải đồng ý. Đây là số điện thoại của Lưu Ngọc Linh, bạn của tôi. Cô ấy chắc chắn sẽ rất vui khi hợp tác với anh. Uyển Oánh xám chắc, Ngọc Linh mà mình biết được chọn làm người mẫu cho đồng phục nhất định sẽ vui đến chết. Hứa Gia Khải sảng khoái uống một bữa. Kể từ khi tiếp quản công ty, hắn chưa bao giờ cho phép bản thân uống nhiều. Hôm nay chỉ có chút hơi say. Hắn lúc nào cũng chú ý đến hình tượng của bản thân, luôn tỏ ra chững chạc và tỉnh táo. Tối nay không hiểu sao lại đi tới một bar uống rượu suốt cả bữa tối. Lúc này tuy có hơi say nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo. Thỉnh thoảng thả lỏng mình cũng tốt, không để ý đến hình tượng cũng chẳng có gì to tát. Chẳng phải ai cũng biết hắn là bình thường rất tỉnh táo, chẳng hay sao. chân đứng dậy không vững, mơ mơ màng màng bắt lấy người vừa đi ngang qua mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net